Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hình Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt vẻ phần bụng đã hơi phồng lên, nỉ non nói, "Cục cưng, có phải mẹ vô dụng lắm không? Nhưng mà con yên tâm, chỉ cần chịu đựng được lần này, sau này không còn ai có thể hại chúng ta nữa." Lần biểu diễn đầu tiên trong năm mới của đoàn văn công, hội trường chật kín không còn chỗ ngồi. Cho dù là người trước đây từng xem biểu diễn hay là chưa từng xem biểu diễn thì tất cả mọi người đều là vì nghe danh tiếng của Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân mà đến đây, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trong đoàn vốn dĩ còn cho rằng tình huống này sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng mà nửa tháng sau, chỉ cần có đôi nhạc khí lên sân khấu biểu diễn thì đều là như thế. Thậm chí có rất nhiều quan quân bộ đội ở bên ngoài đều cố ý đến đây xem biểu diễn. TBC à tài người Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân đều dựa vào thực lực của bản thân làm đoàn văn công Đông Bắc trở nên nổi tiếng. Người vui mừng nhất đương nhiên chính là Từ Minh Vũ. Dù sao thì hai người bọn họ đều là thành viên của đội nhạc khí. Mà bên phía đội ca hát, cổ họng của Tôn Manh Manh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vương Hình Tuyết cũng đã bị đuổi việc, thiếu mất hai người hát chính, chất lượng tiết mục đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Lý Kiến Hoa từng đề nghị với Từ Minh Vũ rất nhiều lần, muốn nhờ Diệp Ninh đi qua đó giúp đỡ, nhưng đều bị Từ Minh Vũ từ chối. Lý do Từ Minh Vũ đưa ra cũng rất đơn giản, đội nhạc khí cũng không thể thiếu phần diễn tấu dương cầm của Diệp Ninh. Hơn nữa những buổi biểu diễn hiện tại cũng chưa chắc cần có người hát chính. Cho nên Diệp Ninh có đi qua đó hay không thì ý nghĩa cũng không quá lớn. Nhưng mà sau khi Lý Kiến Hoa mở họp với trong đoàn xong, vẫn quyết định muốn tuyển thêm thành viên mới, có thể thế thân vị trí trước đó của Vương Hinh Tuyết. Đội ca hát tuyển người hát chính, đối với đoàn văn công mà nói, đây cũng là một chuyện lớn. Không bao lâu đã có không ít người đến đây hát thử. Mọi thứ dường như đều đang tiến hành đâu vào đấy. Diệp Ninh vẫn cứ bận rộn chạy tới chạy lui giữa đoàn văn công và phòng ca múa Hồng Hải. Nhưng mãi đến tối hôm nay, cô vô tình nghe được hai khách hàng đứng ở hành lang nghị luận với nhau. Thật sao? Không phải nói Diệp Tử chỉ ca hát, từ trước đến nay đều không tiếp khách sao? Người ta chỉ là không tiếp khách hàng bình thường thôi. Cho dù Diệp Tử có nổi tiếng như thế nào thì không phải cũng đều làm công cho ông chủ mục sao? Ông chủ mục muốn cô ấy gặp ai, cô ấy cũng phải ngoan ngoãn đi xã giao thôi. Hiện tại trong vòng đều đã lan truyền khắp nơi, Diệp Tử vừa mới xuất hiện đã giúp ông chủ mục lấy được một vụ làm ăn lớn. Rất lợi hại, vậy rốt cuộc Diệp Tử trông như thế nào thế? Nghe nói là còn đẹp hơn Đường Uyển Như một chút. Đó chính là người phụ nữ mà ông chủ mục coi như bảo bối đó. Diệp Ninh nghe hai người kia nói chuyện, nhíu chặt mày. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ đi ra ngoài xã giao với Mục Văn Hạo lần nào. Từ hành lang đi về phòng trang điểm, chị Dung đang sửa soạn lại mớ trang phục biểu diễn vừa mới đặt may xong. Nhìn thấy Diệp Ninh đi vào, chị ta còn cố ý nói với Diệp Ninh, mấy cái này đều là ông chủ dặn đi dặn lại đi tìm thợ có tay nghề tốt nhất đi may. Mỗi một thước vải đều là do ông chủ tỉ mỉ lựa chọn đó. Diệp Tử, cô mau xem có thích không? Diệp Ninh chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, sau đó hỏi, có phải dạo gần đây ông chủ mục rất bận không? Đã 3-4 ngày rồi cô không nhìn thấy Mục Văn Hảo. Chị Dung nghe thấy cô chủ động quan tâm Mục Văn Hảo, cười không khép miệng được. Tuy rằng mấy ngày nay ông chủ không đến, nhưng mà mỗi ngày đều gọi điện thoại về hỏi thăm cô đó. Hỏi tôi làm gì? Diệp Ninh có thể cảm nhận được dạo gần đây Mục Văn Hảo đã quan tâm đến cô hơi bị nhiều rồi. Ui cha, còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là bởi vì quan tâm cô đó. Chị Dung nói ra những lời này, lập tức làm Diệp Ninh sụ mặt xuống, Đây không phải là lần đầu tiên chị Dung có suy nghĩ như thế. Chị Dung, người khác không biết chuyện của tôi nhưng chị thì biết rất rõ. Không lẽ tôi giống như là loại phụ nữ lả lơi ong bướm? Phản bội hôn nhân sao? Giọng của Diệp Ninh rất nặng, cực kỳ có cảm giác áp bách, rõ ràng là rất không vui. Cách chương.